hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, phát sóng trực tiếp thế giới 7, chương 1039, phát sóng trực tiếp thế giới 7. Ninh Giao vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trắng, nàng vài bước chạy tới, đem Tửu Tửu cùng Điểm Điểm một phen đẩy ra, quát, chạy mau, đi trong phòng trốn đi. Hai cái tiểu hài tử nhanh chân liền chạy. Nơi xa Yêu Yêu thấy thế không đúng, lập tức ném ấm nước, che chở bọn họ chạy tiến sinh hoạt lâu. Thân ảnh bay nhanh biến mất ở hàng hiên, cao vóc nam nhân nhất thời bực. Viện phúc lợi địa phương không nhỏ, kiến trúc cùng kiến trúc chi gian lại các có tương liên. Này đó tiểu hài tử quen thuộc địa hình, nếu thật trốn đi, bọn họ một chốc thật đúng là vô pháp tìm. Hơn nữa trước mắt này hai người quấy nhiễu, luôn cái nam thở phì phì túm chặt Ninh Giao cánh tay. Uy, hư chuyện của chúng ta, muốn hay không bắt người chính mình tới để a? Nàng sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một ngụm cắn chảo chính mình cái tay kia. Luôn cái nam đau kêu ra tiếng, nhấc chân liền chiều Ninh Giao tâm hoa hung hăng một đá. Ninh Giao ngã trên mặt đất, đau đến nửa ngày hoãn không thượng một hơi. Luôn cái nam còn muốn bắt người, bị Dịch Tử Sơ túm chặt. Dịch Tử Sơ cả giận nói, Giang Thông thiếu các ngươi tiền, các ngươi tìm Giang Thông đi, tìm Giang Tiểu Diệu tính sao lại thế này. Việc này cùng nàng không quan hệ, cùng chúng ta càng không quan hệ, lại không đi ta liền phải báo nguy. Báo nguy, cao cái nam cười to, ngươi như thế nào không trực tiếp dọn đi cảnh tra cục đi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại Giang Thông đem hắn nữ nhi bán cho chúng ta. Các ngươi một hai phải hoành một cây. Hành a, vậy các ngươi tới còn. 3.000 tích phân, lấy tới a, 3.000 tích phân. Dịch Tử Sơ bọn họ này đàn lãnh tiền cứu tế hai tử như thế nào lấy đến ra tới. Luôn cái nam quét một vòng, chỉ vào đại cửa sắt bên xe máy nói. Xem, bọn họ có chiếc xe, ha, nhìn không ra tới. Này rách nát địa phương cư nhiên cũng có chút đáng giá hóa sao, cao cái nam cười nói. Hành đi, chúng ta cũng là giảng đạo lý, liền trước lấy xe máy để thượng, dư lại chúng ta lần sau lại đến lấy. Không được, Ninh Giao kinh hoàng bò dậy, nắm chặt đang muốn đi đoạt xe luôn cái nam. Đây là Tử Sơ ca ca tìm người mượn tới đưa hóa xe. Nếu bị các ngươi cầm đi, chúng ta liền không có biện pháp còn. Này đó tiểu quỷ thật là phiền. Luôn cái nam táo bạo đến cực điểm, huy quyền liền phải giáo huấn Ninh Giao, lại bị Dịch Tử Sơ ngạnh sinh sinh ngăn trở. Hai đám người tư đấu lôi kéo, Bạch Vi Tắc an tĩnh đứng ở cách đó không xa quan vọng. Nàng phát hiện Dịch Tử Sơ trên cổ tay con số đang ở nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có 212, hiện tại đã tăng trưởng đến 254. Nàng ngẩng đầu nhìn trời không, bình tĩnh trời xanh mây trắng dưới, quả nhiên xuất hiện mấy cái làn đạn, do, có người đánh nhau lạp, mau đến xem a, này không phải đánh nhau, đây là đơn phương tìm ngược, tiểu hai tử căn bản không phải đối thủ, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ai tương đương, ya gạch dưới ya, tan đi, không thú vị, ta là một cái không có cảm tình đánh tạp máy móc. Bạch Vi như suy tư gì, nguyên lai này băng gia hỏa thích loại này a. Dịch Tử Sơ cùng Ninh Giao, căn bản không phải hai cái nam nhân đối thủ, không bao lâu liền mặt mũi bầm dập, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đi xe máy. Luôn cái nam mặt bị Ninh Giao cào thương, có chút khí bất quá, chỉ vào Ninh Giao đối cao cái nam nói, đem cô nàng này cũng mang về, xem ta lộng bất tử nàng. Ninh Giao khóc kêu. Các ngươi này đàn xúc sinh, hỗn đàn. Dịch Tử Sơ cắn răng lấy ra di động báo nguy, không trung lại thổi qua vài đoạn lạnh căm căm làn đạn. Game over lạp tương đương chờ cảnh tra tới, dao kim châm đều lạnh lạp, bằng gạch dưới bằng, tiểu ca ca thật thảm a. Hàng phía trước thỉnh không cần trọng nam khinh nữ. Muốn nói thảm cũng là bị kéo đi nữ hài kia thảm đi. Chú ý, tình huống có biến. Hai nam nhìn đi tới Bạch Phi, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười đến không có hảo ý. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.